Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Tạ ơn a. Tây Châu, Tần Lĩnh, Lý Văn Cường theo Trương Thiến Thiến cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Đây là một cái hồi hương tiểu đạo, trên đường đi có bậc đá thông hướng trên núi. Văn Cường, từ nơi này đi lên liền có thể đến tới điểm tập hợp. Thiếu niên bảng tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tại điểm tập hợp tập hợp. Trương Thiến Thiến vừa nói, một bên đem Lý Văn Cường hướng trên núi dẫn. Chúng ta đi chậm một chút. Lý Văn Cường hỏi, vì cái gì đi chậm một chút a? Trương Thiến Thiến có chút thẹn thùng nói, thiếu niên bảng 30 tên thiếu niên tuấn kiệt nhóm đều tản mát tại Nam Châu các nơi. Mà triều đình ta loại này tiếp dẫn sứ là có hạn. Nếu là đi quá nhanh, đến lúc đó người còn không có đủ. Cái kia ta chẳng phải là còn phải đi ra ngoài một bận. Ta không muốn ra ngoài, có thể bớt làm điểm sống liền thiếu đi làm chút nha. Lý Văn Cường mở to hai mắt nhìn, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Không nghĩ tới thể chế này bên trong ngốc trắng ngọt, dĩ nhiên cũng có dạng này tiểu thông minh. Làm nhiều có nhiều, không tồn tại. Các nàng thờ phụng giống như Lý Văn Cường, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hiệu suất càng cao, làm càng nhiều. Lý Văn Cường chắp tay tôn kính nói, ngài thật đúng là quá trí tuệ. Trương Thiến Thiến mặt đỏ lên, ngươi đến lúc đó cũng đừng nói ra a, không cho phép bán ta. Lời thừa, ta Lý Văn Cường là cái loại người này a. Nói, Lý Văn Cường nhìn một chút một mực thông hướng đỉnh núi bậc đá đường nhỏ. Có chút bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta có thể ở trên trời đợi lâu một chút. Đè ép thời gian trực tiếp đáp xuống đỉnh núi a. Làm gì còn muốn từ chân núi trèo lên trên. Trong này có cái gì kiêng kỵ cùng quy củ a? Trương Thiến Thiến nói, đợi ở trên trời kéo dài thời gian, đây chẳng phải là quá rõ ràng. Ta mang người từ chân núi đi lên, đến lúc đó liền nói là ta tận chức tận trách. Không chỉ có muốn dẫn ngươi đến, còn muốn cho ngươi giảng giải cái này Tần Lĩnh lịch sử. Đồng thời còn phải bỏ ra rất lớn cố gắng đi cho ngươi giải thích. Cái này không thì càng có thể nổi bật ra. Ta kỳ thật làm tuyệt không thiếu đi sao? Người khác liền sẽ cảm thấy ta mặc dù hiệu suất không cao, nhưng là ta rất cố gắng. Ta mặc dù hiệu suất không cao, nhưng là ta rất cố gắng. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, có chút kinh ngạc nhìn cái này ngốc trắng ngọt. Mặc dù nàng ngốc, nhưng là nàng khôn khéo a. Thông minh của nàng là không dùng đúng địa phương. Thông minh của nàng tất cả đều dùng tại làm sao lười biếng. Đồng thời còn muốn cho người cảm thấy nàng rất dụng tâm cái này bên trên. Lý Văn Cường không khỏi hỏi, các ngươi người của triều đình có phải hay không đều như vậy? Trương Thiến Thiến mặt đỏ lên, làm gì có, chúng ta triều đình đều là rất dụng tâm, rất nghiêm túc, đối xử tử tế lê dân bách tính cùng thiên hạ thương sinh. Ta chỉ là mệt mỏi nha. Đúng rồi, ta rất cố gắng, ta cũng có thể nghiêm túc. Lý Văn Cường không có hủy đi xuyên nàng, nếu không liền đem ngày trò chuyện chết rồi. Đi theo Trương Thiến Thiến hướng trên núi đi. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, hắn luôn cảm thấy trước mắt người này là Tử Ngọc. Khúc kính thông u chỗ, muốn nắm tay của nàng cùng một chỗ ở đây trong rừng dạo bước. Nhưng là đối phương độ kiếp kỳ uy áp mạnh mẽ, để Lý Văn Cường không ngừng thu hồi chính mình to gan ý nghĩ. Ngươi có hay không đạo hiệu a? Trương Thiến Thiến hồ nghi đến. Đạo hiệu, muốn món đồ kia làm cái gì? Rất đẹp trai a, đẹp trai a, ngươi nói hào là cái gì? Bần đạo Huyền Chân. Trương Thiến Thiến nhíu mày, cha ta cũng gọi Huyền Chân. Lý Văn Cường ngoặc kép, trò chuyện không nổi nữa. Lý Văn Cường từ khi có đạo hiệu về sau, hắn luôn có một loại ép buộc chứng, chính là khe hở người liền nghĩ nói cho người khác biết. Lão tử không gọi Lý Văn Cường, lão tử gọi Huyền Chân, nhưng mỗi lần đều muốn thất bại. Đạo hiệu của hắn, không ai thừa nhận, cái này mẹ nó là khó chịu nhất sự tình. Ngươi xem một chút nhân gia Cửu Huyền, đều biết hắn gọi Cửu Huyền, ai biết hắn tục danh gọi Trương Sao Sao? Nhìn nhìn lại Tử Ngọc, đều chỉ biết nàng gọi Tử Ngọc, ai biết Tử Ngọc tục danh gọi là gì? Ta cũng không biết. Lý Văn Cường cũng muốn để người biết mình đạo hiệu, nhưng là không ai để ý đến hắn. Mỗi lần hắn nói cho người khác biết bần đạo Huyền Chân thời điểm, người khác đều sẽ chỉ vào hắn cái mũi hô một tiếng. Giả mẹ nó đâu, ngươi liền gọi cái Lý Văn Cường, cái này không phù hợp lẽ thường. Tích tích tích trong óc, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Lý Văn Cường cùng Trương Thiến Thiến vừa đi vừa tán gẫu, mặt không đổi sắc. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ trốn đi Nam Châu, ban thưởng ẩn thân thuật. Mặc niệm 3 tiếng, ta muốn ẩn thân, liền phát động ẩn thân thuật. Lý Văn Cường hai mắt tỏa sáng, ẩn thân thuật, ta cái ngoan ngoan, tại tu chân giới, dĩ nhiên cho ta loại này có thể muốn làm gì thì làm kim thủ chỉ. Cái này, đây quả thực là quá ra sức. Không khỏi, Lý Văn Cường ánh mắt có chút ngấp nghé nhìn về phía trước Trương Thiến Thiến uyển chuyển bóng lưng cùng dáng người, trong lòng từ từ xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Trong chớp nhoáng này, trong đầu không ngừng nổi lên kiếp trước một chút kinh điển truyền hình điện ảnh tác phẩm, người trong suốt hai, ẩn y si hán du bám đuôi. Ngươi nhìn cái gì a, nhìn, lại nhìn ta muốn đánh ngươi nữa úp. Chính lúc này, Trương Thiến Thiến bỗng nhiên xoay đầu lại, đỏ mặt, tức giận nhìn xem Lý Văn Cường. Cha ta nói, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có phải hay không đối với ta có ý nghĩ gì a? Lý Văn Cường bỗng nhiên bị hỏi lên như vậy, lập tức có loại bị bắt tại chỗ cảm giác, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không có, không thấy, ngươi còn nói ngươi không thấy. Lý Văn Cường bất an sợ run, đối phương, thế nhưng là cái độ kiếp kỳ. Ta thật không có nhìn, ngươi có phải hay không có cái gì làm loạn ý nghĩ a ngươi? Lý Văn Cường đầu dao trống lúc lắc một dạng, không có, không có a. Trương Thiến Thiến bĩu môi, hừ, liền ý nghĩ đều không có, ngươi có còn hay không là cái nam nhân a? Nói lên ý nghĩ, cũng không phải hoàn toàn không có. Trương Thiến Thiến sắc mặt trầm xuống, xem ra, ngươi quả nhiên có ý tưởng. Lý Văn Cường lại thì bận bịu đổi giọng, nhưng nói lên có, lại là có chút lừa mình dối người. Kia rốt cuộc có hay không? Đến cùng có hay không? Cái này, là cái vấn đề, cũng không phải là ta hiện tại loại cảnh giới này có thể đụng vào vấn đề. Trương Thiến Thiến cười ha ha, ngươi tốt có ý tứ nha, vì cái gì ta rất là ưa thích nghe ngươi nói chuyện. Thật hài hước. Lý Văn Cường thở dài một hơi, vội vàng nói sang chuyện khác nói, còn bao lâu mới đến? Nhanh, chấm ngoặc kép, mà lúc này, Lý Văn Cường trong đầu xuất hiện lần nữa một thanh âm. Tích tích tích, chúc mừng túc chủ đã tiếp nhận mới nhiệm vụ. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ta không có, chúc mừng túc chủ tiếp vào mới nhiệm vụ. Trong 1 tháng đột phá kim đan kỳ, nhiệm vụ thành công, ban thưởng quần công kỹ năng, hàng ma chú. Nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên xử phạt 1 tên may mắn người xem. Thoại âm rơi xuống, Lý Văn Cường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước Trương Thiến Thiến. Trong lòng xuất hiện lần nữa một cái to gan ý nghĩ, trong đầu thầm nghĩ, hệ thống, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Trầm mặc thật lâu, hệ thống cuối cùng hồi phục, hệ thống cùng ngươi không mưu mà hợp. Lý Văn Cường trịnh trọng nói, xin nhờ, nàng gọi Trương Thiến Thiến, gia tài bạc triệu, độ kiếp kỳ, ngốc trắng ngọt, ta cảm giác nàng có thể để cho ta thiếu phấn đấu 500 năm. Đang cùng hệ thống dự tính ban đầu tương xứng hợp, để ta nhanh chóng mạnh lên. Không cần cầu thả, hệ thống nói, hệ thống cùng túc chủ ý nghĩ cơ bản nhất trí. Xin nhớ, ngoặc kép, cùng lúc đó, đang trời xanh mây trắng ở giữa vô hạn mê mang Tần Văn Xương. Bỗng nhiên nghe thấy trong đầu lại vang lên, tích tích tích nghe thấy thanh âm này, giống như chim sợ cành cong Tần Văn Xương dọa đến khẽ run rẩy. Trong đầu, từ từ xuất hiện thiên đạo thanh âm, trải qua xác định và đánh giá, bình phán Tần Văn Xương, phó hệ thống túc chủ, không hợp cách, hủy bỏ Tần Văn Xương khóa lại tư cách, trợ giúp Lý Văn Cường 1 tháng đột phá kim đan kỳ nhiệm vụ. Đem hủy bỏ, mời Tần Văn Xương nghiêm ngặt bảo mật hệ thống sự tình. Nếu không hậu quả thảm trọng, ngoặc kép, không hợp cách, Tần Văn Xương nước mắt xoát một chút rơi xuống. Quỳ gối mây trắng ở giữa hô to một tiếng. Tạ ơn a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.